Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737. Dương lão bản tự bế rồi. Canh 2. Kim Hành một mặt hưng phấn xoa xoa tay, nhìn xem phía sau cái kia kinh khủng hố to, bỗng nhiên ngượng ngùng nói ra: "Ta còn có một vấn đề. Loại kia lực phản, ngươi là như thế nào giải quyết? Loại này kinh khủng lực phản, không phải tùy tiện liền có thể giải quyết, cơ hồ là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể đủ không phản phệ mà dung hợp lại cùng nhau?" Nghe được Kim Hành mà nói, Dương Trần khoát tay áo, nói ra: "Cái này đơn giản, thứ này ngươi cảm ngộ một cái." Nói, Dương Trần vỗ tay phát ra tiếng, một đạo đơn giản âm dương đồ xuất hiện tại giữa không trung. "Không có khả năng." Kim Hành trong mắt lại phải đột xuất đến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói: "Âm dương hai loại lực lượng thuộc tính, ngươi là như thế nào dung hợp lại cùng nhau?" Kỳ thật cái này vẫn còn không tính là dung hợp, chẳng qua là âm dương hỗ sinh thôi, hỗ trợ lẫn nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, như vậy đủ rồi. Dương Trần không sợ người khác làm phiền cho Kim Hành giải thích. Kim Hành bừng tỉnh đại ngộ, một mặt hưng phấn nói: "Ta thử một chút." Ông, một đạo lực lượng kinh khủng ba động tại Kim Hành hai tay ở giữa truyền đến. Kinh khủng sóng lửa khí tức ép đám người vội vàng lui về phía sau. Dương Trần thành công, đám người không thế nào sợ hãi. Kim Hành gia hỏa này luôn luôn thất bại. Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào hai người vội vàng hướng về nơi xa phóng đi. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Kim Hành bạn sinh thiên hỏa trong tay nổ tung. Dương Trần tiện tay huy động ở giữa, một đạo chân nguyên đem bạo tạc uy lực ngăn trở, mở miệng nói ra: "Thử lại, không nên gấp gáp, nhất định phải làm cho bọn hắn chậm rãi tiếp xúc, lẫn nhau dung nhập đối phương sau đó lại nếm thử mặt khác." Kim Hành đầy bụi đất bò lên, một mặt hổ thẹn, thực sự cắn răng lần nữa nếm thử. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Kim Hành bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Dương Trần tầm mắt trở nên cổ quái, chỉ sợ cũng liền Kim Hành sư tôn đều không cách nào làm đến nhường Kim Hành ngay cả tính mạng đều không quan tâm rồi, cũng muốn tu luyện một loại võ kỹ. Dương Trần người này trên thân quả nhiên ma tính 10 phần. Đám người cứ như vậy nhìn xem Dương Trần giảng giải dưới. Kim Hành một lần nếm thử, đơn giản bị tạc thương tích đầy mình rồi. Thế mới biết, Dương Trần một lần liền thành công phía dưới, bốc lên bao lớn nguy hiểm, lại là cỡ nào thiên phú siêu tuyệt. Không biết từ lúc nào lên, Võ Đào một đôi mắt to như nước trong veo bên trong, liền chỉ còn lại Dương Trần rồi. Phảng phất giữa cả thiên địa, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Ông, một tiếng vù vù truyền đến. Ngay sau đó chính là Kim Hành cuồng loạn cười to, nhìn xem trong tay một đóa dài tàn phế màu đỏ kim liên, hưng phấn không thôi. Dương huynh, ta thành công, ta thành công. Dương Trần hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Không tệ, không tệ, nhanh thử một chút uy lực." Giống. Kim Hành phát ra gầm lên giận dữ, tiện tay cầm trong tay màu đỏ kim liên ném về một cái khác dốc núi, vội vàng bưng kín lỗ tai. Mạc Thủy Yên bị Dương Trần một kích kia kinh khủng tiếng vang dọa sợ, thấy thế cũng vội vàng bưng kín lỗ tai. Phốp, một cái thanh âm cổ quái truyền đến. Kim Hành cùng Mạc Thủy Yên vội vàng mở to mắt nhìn lại. Trên sườn núi, Phật nộ hỏa liên đem dốc núi đốt ra một cái tiểu hắc động đến. Ngay tại liệt liệt thiêu đốt, Kim Hành lập tức một mặt mộng bức xông về phía trước. Chổng mông lên ghé vào lỗ đen bên trên nhìn hồi lâu, mới một mặt mộng bức xông trở lại, mờ mịt nhìn xem Dương Trần hỏi: vì sao lại sẽ thành dạng này? Dương Chân cố nén ý cười, vỗ vỗ Kim Hành bả vai nói ra, ngươi chỉ là dung hợp không đến 1/3, mà ta cơ hồ tất cả đều dung hợp lại cùng nhau rồi. Uy lực đương nhiên bất đồng, cho dù Kim Hành tất cả đều dung hợp được, bởi vì bạn sinh thiên hỏa thuộc tính vấn đề, cũng sẽ không cùng Dương Chân Phật nộ hỏa liên đánh đồng. Kim Hành ngơ ngác nhìn Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc ước ao, nói ra, ngươi nói là, nếu như ta có thể tất cả đều dung hợp được, uy lực cũng sẽ giống ngươi Phật nộ hỏa liên một dạng. Cái kia nhất định phải a. Dương Chân trả lời rất là dứt khoát. Kim Hành vui vẻ, Mặc Thủy Yên một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, trên mặt tất cả đều là thần sắc hồ nghi. Nhưng vào lúc này, Hòa Ưng Nguyệt bỗng nhiên đi đến Dương Chân bên người, nói ra, võ đào cô nương giống như có chút dị thường. Dương Chân sững sờ, tính toán thời gian, tiểu nha đầu này giống như phải hoàn thành đốn ngộ rồi. Có chỗ dị dạng cũng là hợp tình lý. Lập tức hướng về võ đào nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên loè loẹt bắt đầu. Mẹ nó, oanh, võ đào trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng chân nguyên ba động. Một cỗ đạo quần xuất hiện tại giữa không trung, nhập đạo, Mặc Thủy Yên thần sắc giật mình, kinh ngạc nói ra, hai lần nhập đạo, đây là có chuyện gì? Võ đào ngươi không sao chứ? Võ đào phảng phất giống như nghe không được Mặc Thủy Yên mà nói một dạng. Một mực ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên thân kinh khủng đạo quần càng phát nồng nặc lên, Dương Chân một mặt tự bế ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vuốt cái trán trên mặt tất cả đều là mẹ nó công sức của cả bọn thần sắc. Lại một cái, hơn nữa còn là hai lần nhập đạo. Mẹ nó, nhập đạo loại vật này, còn có lần thứ hai sao? Tu đạo, tu sĩ đạo còn có thể tùy tiện đổi đi. Hàn Yên Nhi trừng tròng mắt, một mặt ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Nhìn về phía võ đào tầm mắt cũng có chút đáng thương. Còn có chút cùng chung chí hướng bắt đầu. Lấy ra hỏa này nhập đạo, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đó à. Muốn thường xuyên tiếp nhận trên tâm lý, trên tinh thần, thậm chí nhục thân bên trên trùng kích. Âm âm, giữa không trung kinh khủng đạo quần phóng lên tận trời, phảng phất giống như lôi đình bình thường, điên cuồng bạo động bắt đầu. Võ đào khí tức trên thân cũng biến thành càng khủng bố hơn, nũng nịu trong thân thể, lực lượng cuồng bạo, trong mắt thần sắc cũng không còn là thần sắc mờ mịt, trở nên càng thêm kiên định bắt đầu. Kim Hành một mặt kinh ngạc nhìn xem võ đào biến hóa trên người, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, võ đào muội muội cuối cùng kết thúc lĩnh ngộ, trong khoảng thời gian này nàng là thật một chút cũng không có tu luyện. Mặc Thủy Yên trong mắt lại có một loại hoang đường cảm giác, nghe vậy trừng Kim Hành một chút nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra võ đào khí tức trên thân có chút không đúng lắm sao? Kim Hành sững sờ, gãi gãi cho bụi mệt mỏi tóc, kinh ngạc hỏi, không đúng chỗ nào rồi? Ngươi nghe nói qua hai lần nhập đạo, vậy thì thế nào? Chưa nghe nói qua không nhất định không có a. Nếu là nhập đạo, đó chính là chuyện tốt. Võ đào muội muội có thể lần thứ hai nhập đạo, nói rõ nàng đạo đạt được thăng hoa, là một chuyện tốt. Kim Hành này thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Mặc Thủy Yên trừng Kim Hành một chút, nhìn chằm chằm Kim Hành nói ra, nhưng nếu là lấy người nhập đạo đâu? Đó cũng là cái gì? Kim Hành sững sờ, lấy người nhập đạo? Lấy ai nhập đạo? Làm sao nhập? Mặc Thủy Yên cổ quái đem ánh mắt hướng về còn ngồi chồm hổm trên mặt đất tự bế Dương Chân, nói ra, hắn, Dương huynh. Kim Hành giật nảy cả mình, so với chính mình dung hợp bạn sinh thiên hỏa còn muốn cổ quái chấn kinh. Tự lẩm bẩm, võ đào muội muội, thế mà lấy Dương huynh nhập đạo rồi. Trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là thần sắc cổ quái. Một cái thiên quyến chi nhân, thế mà lấy Dương Chân nhập đạo. Dương Chân đạo, đến cùng là cái quỷ gì? Lại có như vậy sức ảnh hưởng lớn. Trong mọi người, chỉ có Hàn Yên Nhi có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Nhìn xem Dương Chân tầm mắt, dần dần mềm hóa, trở nên giờ khóc giờ cười bắt đầu. Tiện mèo ở một bên cười hắc hắc, trong mắt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Đồng thời cũng tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa nó, càng ngày càng náo nhiệt rồi. Dương tiểu tử đạo không đơn giản a, mà lại càng phát phức tạp. Bản tôn đều xem không hiểu rồi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, một cái hòa thượng một mặt mộng bức hướng về bên này đi tới. Đi vào Mạc Thủy Yên bên người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Võ Đào, lại nhìn xem Dương Chân. Dương lão bản còn tại tự bế, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, căn bản không thấy được Vân Lạt đến nơi. Vân Lạt sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Mạc Thủy Yên ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Vân Lạt nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, nói ra: Tây vực xảy ra chuyện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.